Con dâu nhà giàu, chương 227, tăng hạng, cốc truyện audio.com, chương 226, tăng hạng Chu Thiến cùng Triệu Hy Thành đi ra ngoài, đến chỗ các thí sinh tập hợp chiều mặt nhìn thấy bọn họ, đầu tiên là chào hỏi Triệu Hy Thành sau đó khẽ nói với Chu Thiến. 10 người đầu tiên đã lên sân khấu rồi, cô liếc nhìn Triệu Hy Thành rồi lại nói khẽ chỉ để Chu Thiến nghe thấy. Triệu Hy Thành nhất định là có ý với cậu, anh ấy là người cao ngạo mà lại vì cậu mà tham gia tiết mục này. Thiến Thiến, cậu phải nói chuyện rõ với anh ấy mới được. Chu Thiến quay đầu nhìn Triệu Hy Thành một cái, anh đang ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Cho dù đứng giữa một dàn mẫu nam thì anh vẫn là người thu hút nhất. Chờ thi xong rồi nói, Chu Thiến nhẹ nhàng đáp. Trước sân khấu vang lên những tiếng cười, Tiểu Mạt bĩu môi. Chẳng biết ai xui xẻo lại đụng phải Hỏng A Cát rồi. Hy vọng chúng ta đều không được anh ta yêu ái. Chu Thiến thở dài, hôm nay mình nhất thời xúc động mà va chạm đến anh ta, cũng chẳng biết những tuần sau sẽ thế nào. Nhưng cô lại nghĩ, sợ cái gì? Bản thân mình cẩn thận một chút, làm việc chu toàn thì anh ta chắc hẳn cũng không đến mức bới bèo ra bỏ chứ. Hơn nữa đâu chỉ mình anh ta làm giám khảo, làm gì mà đòi một tay che trời. Rất nhanh bọn Tiểu Mạt đã lên sân khấu, không lâu sau là đến lượt Chu Thiến. Chu Thiến cùng Triệu Hy Thành và 9 thí sinh khác cùng bước lên sân khấu, mỗi người mẫu đều phải đi lại trước mặt mọi người để biểu diễn thiết kế của thí sinh. Điều này với những người mẫu chẳng phải là việc khó, đây chính là bát cơm của bọn họ, đi đứng rất thoải mái, trông rất đẹp mắt. Cảm xúc của khán giả đều rất hưng phấn, tiếng vỗ tay vang lên khắp trường. Khi Chu Thiến không khỏi lo lắng nhìn về phía Triệu Hy Thành thì đã thấy anh đang chăm chú nhìn những người mẫu đang biểu diễn, vẻ mặt như đang cố gắng học tập. Chu Thiến không khỏi mở to mắt, không thể nào, chỉ xem một chút cũng có thể học được, đánh chết cô cũng không tin, thế nhưng trong lòng vẫn dâng lên sự cảm động, cô khẽ trấn an anh. Tùy tiện đi vài bước là được, không quan trọng đâu, chỉ cần để mọi người nhìn toàn diện người anh là được. Cay ngờ Triệu Hy Thành lườm cô một cái. Sao cô không tin tưởng tôi? Giọng nói có chút tức giận, Chu Thiến vội vàng lắc đầu. Không phải Thái Dương cô toát mồ hôi lạnh. Trong từ điển của Triệu Hy Thành nào có ba chữ không làm được cũng đúng, ngay cả băng đảng xã hội đen còn chẳng làm gì được anh thì tình huống đơn giản này anh có coi ra gì? Chỉ là Triệu lão gia là người sĩ diện, nếu biết Triệu Hy Thành làm việc này thì không biết sẽ phản ứng ra sao. Ất nhanh đã đến lượt Triệu Hy Thành. Theo tiết tấu của nhạc, Triệu Hy Thành bước đi, bắt đầu còn có chút ngượng ngùng mà cứng đờ, nhưng chỉ 2-3 bước thì đã dần trở nên thuần thục. Anh học theo những người mẫu lúc trước mà đi lên trước, sau đó xoay người, được vài bước lại xoay người. Vẻ lạnh lùng, cao quý của anh đều là tự nhiên mà bộc phát chứ không phải như một số người mẫu phải diễn. Người xem đều biết anh không phải là người mẫu, chỉ là giúp Chu Thiến mà lên sân khấu nên đều có cảm tình tốt. Hơn nữa anh rất tuấn tú, khí chất cao ngạo khiến mọi người đều vỗ tay theo nhịp mà cổ vũ cho anh, đẩy không khí đêm nay lên đến cao trào. Chu Thiến cũng đứng đó vỗ tay vì anh, nhìn vẻ chăm chú, nghiêm túc của anh, mỗi bước chân, mỗi cái xoay người, cô biết mỗi động tác này với anh đều chẳng dễ dàng gì. Anh đường đường là người thừa kế của tập đoàn Triệu Thị. Anh là Triệu Hy Thành, là người cực trọng sĩ diện. Cốc truyện audio.com, cực kỳ bá đạo nhưng lại vì cô mà biểu diễn trước mặt bao người. Anh vốn không phải là người thích náo nhiệt cũng chẳng thích sân khấu như Hy Tuấn, anh làm chỉ là để giúp cô mà thôi, sao cô có thể không cảm động. Cô tin tưởng anh có tình cảm với mình, chỉ là tình cảm đó không đủ để bù đắp thân phận của cô. Có lẽ nên nghe lời Tiểu Mạt, cần nói chuyện nghiêm túc với anh một lần. Biểu diễn xong, trường quay lại vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Tất cả người mẫu đứng thành một hàng để giám khảo bình luận. Chu Thiến nhìn Triệu Hy Thành đứng giữa đám người. Anh chắc chắn không thích bị người bình phẩm nhưng anh đứng đó thật tự nhiên, không chút miễn cưỡng hay mất kiên nhẫn. Có thể nói là người mẫu lúc trước cũng chẳng thể làm tốt hơn anh được. Chu Thiến nhìn anh, lòng tràn ngập cảm xúc xót xa. Ban giám khảo bắt đầu bình phẩm về mỗi tác phẩm của các tiên sinh. A Cát ác khẩu đương nhiên không quên phát huy công lực. Thí sinh này, cô tạo hình không phải là đi tham gia yến hội mà là đến club rồi. Nhìn bộ quần áo của người mẫu này, lấp la lấp lánh, người khác không biết còn tưởng rằng anh ta đến giả tiệc để biểu diễn đấy. Choáng, sao anh lại cho người mẫu đeo kính râm? Không sai, trông rất lạnh lùng nhưng anh đã thấy ai đi dự giả tiệc mà đeo kính râm chưa? Rất nhanh, hai thí sinh vì lời bình phẩm độc địa của anh ta mà tái mặt. Tuy rằng anh ta nói rất thẳng, khiến người khác rất mất mặt nhưng lại có lý nên cũng chẳng ai phản đối. Đến lượt Triệu Hy Thành, Triệu Hy Thành mỉm cười nhìn A Cát nhưng ánh mắt lạnh như băng khiến A Cát bất giác cúi đầu yên lặng hiếm có. A Cát yên lặng thì các giám khảo khác sẽ nhận xét cũng không đến mức tẻ nhạt nhưng ai dám bình phẩm về đại thiếu gia Triệu Thị. chỉ khen thì có vẻ thiên vị rõ nhưng nếu nói thực sự thì chỉ sợ đại thiếu gia kia mất hứng. Đắc tội với người thừa kế tương lai của Triệu thị thật chẳng dễ sống ở thành phố này. Các giám khảo đều rụt lùi nhìn về phía Khắc Y vẫn không lên tiếng kia. Chẳng còn cách nào, Khắc Y đành hắng giọng nhìn thẳng về phía Triệu Hy Thành mà bắt đầu bình kiểu Âu phục này rất hợp với dáng người khôi ngô của người mẫu, cũng giúp người mẫu càng thêm cao quý, rất phù hợp với những buổi dạ tiệc long trọng. Thí sinh cũng tạo hình tóc rất tốt, không sai. Chỉ là Khắc Y nhìn Chu Thiến mỉm cười. Chỉ là thiết kế này theo tôi thấy có hơi bảo thủ, có cảm giác như chỉ mong được điểm đạt. Mong lần sau thí sinh đừng để người khác làm ảnh hưởng mà có thể táo bạo hơn, đột phá hơn. Chu Thiến có chút ngượng ngùng. Quả thực vì không để A Cát có cơ hội công kích mà thiết kế của cô có chút cẩn thận. Khắc Y nói đúng, không thể quá để ý đến A Cát mà phải cố gắng để làm cho tạo hình của mình hoàn mỹ hơn mới đúng. Công kích thì công kích. A Cát cũng đâu phải luôn luôn đúng, cho dù mình sai nhưng cũng đã cố gắng hết sức, sao phải tiếc nuối. Lập tức Chu Thiến hơi cúi người với Khắc Y thành khẩn nói. Lời thầy Khắc Y dạy, em xin ghi nhớ. Sau khi bình luận xong, theo quy củ cũ, các giám khảo vào phòng kín bàn bạc. Rất nhanh đã có kết quả. Chu Thiến, Tiểu Mạt, Trương Bân đều thuận lợi mà lọt top 30. Nghe thấy tên mình, Chu Thiến kích động nắm chặt tay Triệu Hy Thành mà cảm ơn. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, định rút tay về thì tay đã bị anh nắm chặt lấy. Ở trên sân khấu, Chu Thiến cũng không dám gạt ra, đành để mặc anh nắm nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Cách chương.